Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phiền phức, liên quan tới Từ Minh. Tô Trần hiểu rất rõ. Kiếp trước, vì báo thù, hắn đối Từ Minh tiến hành cực kỳ cặn kẽ nghiên cứu. Tô Trần thậm chí đều có thể nói một câu. Hắn so chính Từ Minh còn hiểu hơn hắn. Từ Minh có hai cái yêu thích. Thứ nhất, nữ sắc, thứ hai, luyện võ, mà viên này huyền khí hạt giống, có thể để Từ Minh triệt để cùng hai cái này yêu thích vô duyên. Không chỉ có như thế, hắn còn chỉ có thể vĩnh viễn ngồi tại trên xe lăn thời khắc chịu đủ xương cốt khớp nối đau đớn. Sống không bằng chết a. Nửa đời sau, hào hào hưởng thụ, hít sâu một hơi, Tô Trần thu liễm cảm xúc. Hắn nhìn thật sâu Từ Minh một chút, đứng lên, vì cái gì hận ta như vậy? Đường Tô Trần đứng lên về sau, Từ Minh hỏi, Từ Minh cũng không phải đồ đần. Hắn tựa hồ cảm giác được Tô Trần cùng mình đã sớm nhận biết. Mà lại, kẻ thù sống còn đồng dạng. Tô Trần quay đầu, nhìn thật sâu Từ Minh một chút, không có trả lời, tại sao muốn trả lời? Ha ha, Trương Thanh Mộng, ngươi cái đáng chết kỹ nữ, lão tử cuối cùng là tìm tới ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, cửa đại sảnh, truyền đến giận dữ uống thanh âm. Sau đó, một người mặc áo sơ mi đen, quần thường, đeo kính đen, cánh tay hoa văn hình xăm chừng 30 tuổi nam tử bước nhanh đến. Kia kính dâm nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thanh Mộng. Rõ ràng, trên mặt tất cả đều là lửa giận cùng oán hận. Tống Khôn, Trương Thanh Mộng thân thể run lên. Sắc mặt lập tức trắng xanh, mà ngồi cùng bàn những người khác. Thì là hiếu kỳ nhìn về phía Trương Thanh Mộng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có người đến gây sự với Trương Thanh Mộng? Mà lại Trương Thanh Mộng thoạt nhìn còn phi thường sợ hãi. Thiếu tiền của lão tử, còn nghĩ tránh, con mẹ nó ngươi có thể tránh thoát được sao? Kính dâm nam tử đã vọt tới Trương Thanh Mộng trước người. Thanh âm lớn hơn, ta, Trương Thanh Mộng theo bản năng lui lại, sợ toàn thân run rẩy. Nàng là gì hôm nay muốn đem Lâm Lam Hân giới thiệu cho Từ Minh? Chính là nàng biết Từ Minh háo sắc, mà Lâm Lam Hân lại vô cùng đẹp. Mà chỉ cần nàng Trương Thanh Mộng một bước này thành công. Như vậy, nàng coi như dựng vào Từ Minh, có Từ Minh bảo bọc, cũng liền không sợ Tống Khôn. Tống Khôn, một cái coi như có chút tiền phú nhị đại. Một tuần trước, nàng tại sòng bạc chơi này, vừa vặn bên trên không có cái gì tiền. Mà lúc đó, Tống Khôn cũng tại sòng bạc, vừa vặn lại tìm nàng bắt chuyện. Nàng gặp Tống Khôn rất có tiền, cũng liền coi hắn là kẻ ngốc. Đêm đó, nàng lại thua 3-4 triệu, đều là Tống Khôn tiền. Tại về sau, nàng tìm cái lý do, quăng Tống Khôn, vốn cho rằng cứ tính như vậy. Không nghĩ tới, cái này Tống Khôn căn bản không phải loại lương thiện. Ăn cái này thua thiệt, chỗ nào liền có thể như vậy quên đi. Bây giờ, Tống Khôn liền như người điên, một mực đuổi theo nàng không thả. Người thật coi lão tử là kẻ ngốc rồi. Thảo mẹ ngươi, người thiếu lão tử 3-4 triệu. Cẩn thận tính một chút, cả vốn lẫn lãi 30-40 triệu. Hôm nay ngươi muốn là không trả tiền lại, lão tử cam đoan đem ngươi bán nhà chứa bên trong đi. Tống Khôn lấn người tiến lên, không hề cố kỵ, giơ tay lên, hung hăng, bắt lại Trương Thanh Mộng tóc, giận dữ hét, ta, Khôn ca, tha ta không có tiền, van ngươi. Trương Thanh Mộng trực tiếp đều sụi lơ, nàng xong, Từ Minh hiện tại tự thân khó đảm bảo, không trách tội nàng đều tính xong rồi, nàng chỗ nào còn có thể để Từ Minh bảo bọc. Mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Trong tuyệt vọng, Trương Thanh Mộng nhìn về phía Trịnh Dục, Lâm Lam Hân cùng cấp bàn bằng hữu, nàng đang cầu cứu, đáng tiếc không có người phản ứng nàng. Trịnh Dục bọn người cũng không phải cái gì thiện lương người, đương nhiên là tự thân vô sự treo lên thật cao, cứ như vậy hiện thực. Mà Lâm Lam Hân mặc dù thiện lương, có thể dưới cái nhìn của nàng, Trương Thanh Mộng ác nhân ác báo, đáng đời. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần hiện tại muốn gặp nguy hiểm cùng không biết hậu quả, nàng thậm chí hận không thể cho Trương Thanh Mộng mấy bàn tay. Lại thế nào có thể sẽ cứu nàng? Không tệ, Tô Trần nhìn ở trong mắt, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Hắn thích Lâm Lam Hân thiện lương, đơn thuần, nhưng tuyệt đối không thích một cái lấy ơn báo oán hai đồ đần. Lâm Lam Hân thật muốn lúc này còn đứng ra giúp Trương Thanh Mộng, hắn sẽ thất vọng, còn tốt Lâm Lam không có. Kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện cái này kính dâm nam tìm đến Trương Thanh Mộng phiền phức tình huống. Xem ra, kiếp trước, bởi vì Lam Hân quẳng xuống thang lầu, sinh nhật tụ hội sớm kết thúc, kính dâm nam tìm đến thời điểm, không có tìm được Trương Thanh Mộng, mà một thế này, Trương Thanh Mộng nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Trương Thanh Mộng. Trương Thanh Mộng hiện tại cầu cứu, nhưng không có một người giúp nàng. Cùng lúc trước thế Lam Hân tao ngộ, cỡ nào tương tự, có thể Trương Thanh Mộng đáng đời. Tuyệt vọng sao? Hảo hảo tuyệt vọng đi. Thể hội một chút kiếp trước Lam Hân bị tuyệt vọng đi. Tô Trần hít sâu một hơi. Tha cho ngươi tê liệt a. Tống Khôn cũng là một tên đần, tính tình đi lên, chỗ nào còn quản mọi việc, trực tiếp liền muốn miệng rộng hướng phía Trương Thanh Mộng trên mặt hô đi. Nhưng mà, một tát này còn không có xuống dưới. Đột ngột, ba, ba, ba, nơi xa, Lưu Bộ Vũ la lớn, yên tĩnh trong đại sảnh, thanh âm của hắn phi thường rõ ràng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động cùng ủy khuất. Lưu Thiên Hùng đến rồi. Thành Phong thành phố chân thật đại nhân vật một trong Lưu gia gia chủ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xê dịch ánh mắt, nhìn về phía Lưu Thiên Hùng. Bao quát Tống Khôn, Lưu Thiên Hùng đã có 60 tuổi. Nhưng, cả người thoạt nhìn tựa như là 40 tuổi đồng dạng. Một thân kiểu áo tôn trung sơn, mặt không quá nhiều thần sắc, mặt chữ quốc, hai chòm râu, con mắt không lớn, lại sáng ngời có thần, tràn đầy cơ trí cùng lịch duyệt. Một mình hắn đến, nhưng, ở đây, nhưng không có bất kỳ người nào dám không chú ý hắn. Lưu Thiên Hùng đứng ở nơi đó, rõ ràng chính là một người bình thường, lại cho người ta một loại không thở nổi không giận tự uy khí tức. Thậm chí, rất nhiều người đang xem Lưu Thiên Hùng một chút về sau, liền tranh thủ thời gian thu hồi nhãn thần, vậy mà không có dũng khí lại nhiều nhìn Lưu Thiên Hùng một chút. Đây là một vị dẫm một chân, toàn bộ Thành Phong thành phố đều muốn địa chấn cự đầu a. Tống Khôn sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn đã từng may mắn xa xa nhìn qua Lưu Thiên Hùng một chút. Vị này chính là Thành Phong thành phố chân thật đại nhân vật. Nếu như cùng Lưu Thiên Hùng so sánh, hắn Tống Khôn chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Ba, giết hắn, van ngươi. Lưu Bộ Vũ càng thêm kích động, sắc mặt hắn đỏ lên cầu khẩn nói. Trong lòng hắn, phụ thân là không gì làm không được. Lưu Thiên Hùng nhìn Lưu Bộ Vũ một chút, lại nhìn về phía Chu Hạc. Chu Hạc nhanh chóng đi ra phía trước, đến Lưu Thiên Hùng bên người. Hắn nhỏ giọng đã nói những gì? Thật lâu, Lưu Thiên Hùng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đón lấy. Hắn hướng phía Tô Trần phương hướng nhìn lại. Lập tức, Lưu Bộ Vũ toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân muốn vì chính mình báo thù. Mà bên trong đại sảnh những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Trần. Thuần một sắc mặc niệm ánh mắt. Sau một khắc, Lưu Thiên Hùng hướng phía Tô Trần đi đến. Từng bước một, chân bước không nhanh, có thể mỗi một bước đều phảng phất đặt ở lòng của mọi người ngọn nguồn, để cho người ta không thở nổi. Rất nhanh, Lưu Thiên Hùng đến Tô Trần trước người. Trong đại sảnh, bầu không khí ngưng kết đến nhất cực điểm. Tô công tử, Khuyển tử có mắt không tròng, đắc tội Tô công tử. Lưu Thiên Hùng thay hắn cho Tô công tử xin lỗi. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Lưu Thiên Hùng tại tất cả mọi người ngốc trệ ánh mắt bên trong. Lại trùng điệp cúi đầu. Lưu Thiên Hùng nói xin lỗi. Cái này sao có thể? Một sát na, trong đại sảnh, phảng phất lại không một người sống. Liên Tâm nhảy cùng tiếng hít thở cũng không có. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.